Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 499, đưa đến nhà. Converter Dung Kiều cầu phiếu, ư đến từ Trung Quốc ngụy. Bạo lực chụp giỏ, rất khó tưởng tượng đây là một cái khống vệ làm sự việc. Ta bây giờ cảm giác hắn chính là một trung phong. Ho uất vị trí có sức cạnh tranh. Sướng ngôn viên kích động giơ hai tay lên. Hắn giờ khắc này giống như là một cái người mê đá banh vậy chè chén say xưa. Howard, Brian lên một lượt trước cùng Ngụy Siêu đụng vai vỗ tay. Chúc mừng cái này vào cầu. Quả thật rất xuất sắc. Ngụy Siêu vô cùng sự linh hoạt liền qua ba người. Nhất sau đó cái bạo lực chụp giỏ. Đụng phải Livingston. Livingston bây giờ nhìn lại đã già rồi. Bây giờ đội Laker không chỉ là Howard có thể tiến công bằng sức mạnh. Ta cảm giác bọn họ thật giống như cũng cường hãn rất nhiều. Trải qua một cái nghỉ thi đấu kỳ. Ai biết trong này chuyện gì xảy ra sao? Bây giờ chúng ta không thể làm gì khác hơn là dũng sĩ đội mặc niệm. Thứ ba tiết đã hơn phân nửa. Bây giờ chênh lệch là 32 phân. Ta muốn lần này đội Laker sẽ thay đổi ở trên cái mùa đấu xu thế suy sụp. Lấy được mùa đấu mới khởi đầu thuận lợi. Sướng ngôn viên đang không ngừng phân tích lần này tranh tài đội Laker biến hóa mới. Đây không phải là lối đánh lên biến hóa, mà là cả đội ngũ cầu thủ tựa như cũng trở nên mạnh hơn một ít. Ta muốn lần này đội Laker lớn nhất phát hiện không là cả đội ngũ cầu thủ biến hóa ở trên, mà là một cái rất đặc biệt vượt trội người. Đó chính là đến từ Trung Quốc Ngụy. Bóng tốt, Ngụy, lại là Ngụy. Hắn cùng Ho Uất làm một cái tuyệt diệu ngăn cản tháo. Ba điểm, mới vừa rồi là ba điểm. Đây chính là đội Laker cái này mùa đấu lớn nhất phát hiện. Sướng ngôn viên thanh âm rất lớn. Tựa hồ có chút khàn cả giọng vậy gầm to. Chúng ta tới nhìn một chút bây giờ số liệu. Ra sân 25 phút chung. Trợ công 11 lần. Ghi bàn thắng 12 phân. Còn có lần 3 chặn cướp. Một lần áp đảo. Số này theo khá vô cùng. Còn có một đoạn thời gian. Ta tin tưởng số này theo còn biết có đề cao. Giỏi vô cùng. Đây là một cái thiên tài số liệu. Phải biết đây chính là hắn ở NBA cái thứ hai mùa đấu. Hắn còn rất trẻ. Bây giờ ta đối với đội Laker mùa đấu mới tràn đầy mong đợi. Ba điểm. Là Morris kiểm tra. Liền Morris kiểm tra cũng biến thành sắc bén như vậy. Đội Laker rốt cuộc trải qua cái gì? Cái này thật không thể tưởng tượng nổi. Bất quá bây giờ đây nên là khác đội huấn luyện viên hẳn nhức đầu vấn đề. Không nghĩ tới ngươi là bọn họ kiểm tra người hiệu quả tốt như vậy. Mia cười mỉa nhìn chân phàm. Sau đó lại mắt nhìn không chớp thi đấu chàng thượng thi đấu. Chân phàm bị nàng làm cho khóc cười không thể. Bất quá hiệu quả quả thật có thể nhìn thấy. Mặc dù lần này. Cũng nhờ vào đội Laker đích sĩ khí. Cùng Kim Châu Dũng sĩ đội bị yếu. Kim Châu Dũng sĩ đội đương thời cầu tinh tư đế phân trong kho cũng tỏ ra có chút mềm nhũn. Cho nên tỷ số kém lớn như vậy. Hoàn toàn cũng có tính bất ngờ ở bên trong. Nhưng là không thể nghi ngờ. Đội Laker thể lực của con người quả thật so sánh với cái mùa đấu cảm giác muốn khá hơn một chút. Một điểm này, ra sân phần lớn đội viên cũng rất rõ ràng. Cứ việc bọn họ mùa đấu trước diễn ra, đen 6, kỳ tích. Nhưng là bọn họ trong đội ngũ vấn đề còn rất lớn. Cái này mùa đấu có thể hay không kéo dài kỳ tích. Rất có vấn đề. Thứ tư tiết ban đầu, Ngụy Siêu cũng không có ra sân. Nhưng là cuối cùng 2 phút thời điểm, Ngụy Siêu lần nữa ra sân. Bất quá lúc này tỷ số kém vẫn ở chỗ cũ 30 phân trở lên. Xem ra ngày hôm nay nhất định là một lần đại chu diệt. Mà cái đó bị tàn sát đối tượng thật bất hạnh chính là Kim Châu Dũng sĩ đội. Bá, 3 phút banh vào. Ngày hôm nay Ngụy Siêu cảm giác nóng như lửa. Liên tục đầu trúng 4 cái 3 phút banh. Bây giờ hắn số liệu đã rất hoa lệ. Ra sân 30 phút. Trợ công 15 lần. Ghi bàn thắng 20. Lần 3 chặn cướp. Lần 2 áp đảo. Như vậy hoa lệ số liệu tuyệt đối xứng với một cái đầu tiên phát khống vệ thành tích. Đặc biệt là hắn trợ công số liệu. Đô trọng tài thổi lên đầy đủ trận tranh tài kết thúc tiếng cười. Los Angeles Lakers đội lấy thi đấu phân đại thắng Kim Châu Dũng sĩ đội. Đầy đủ trận tranh tài kết thúc. Nhất thời toàn trường nhớ lại tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Nơi này là đội Lakers sân nhà. Cho nên các khán giả có thể tùy ý chè chén say sưa. Bill, ngày hôm nay ngươi lấy được 45 phút. 11 cái bảng bóng rổ số liệu. Biểu hiện vô cùng hoàn mỹ. Có cảm tưởng gì nói một chút sao? Thi đấu vừa kết thúc, thì có ký giả vọt vào bên trong sân. Bắt được bên trong sân biểu hiện tốt nhất Bill phỏng vấn hắn. Đúng vậy, đây là ta trạng thái bình thường. Ta cảm giác hôm nay trạng thái rất tốt. Nhưng là lấy sau ta trạng thái cũng biết như vậy. Bill chút nào cũng không khiêm tốn. Đến hắn như vậy thành tựu, cũng không cần khiêm tốn. Có thể đánh giá một chút ngày hôm nay Ngụy Siêu biểu hiện sao? Hỏi lời này nhất định là Trung Quốc ký giả. Ở NBA có thể có người Trung Quốc đánh ra đầu. Không thua gì năm đó Diêu Minh. Cái này thì rất chiêu mắt người. Cho nên có ký giả hỏi như vậy liền không kỳ quái. Dĩ nhiên, Ngụy biểu hiện tốt vô cùng. Ta rất coi trọng hắn. Hắn có thể tiếp tục ở đội Lakers đầu tiên phát sao? Ký giả hỏi tiếp, nhưng là rất hiển nhiên hỏi lời này có chút không vừa làm. Nhưng là bây giờ bọn họ không quản được nhiều như vậy. Có thể bộ ra lời tốt hơn. Cái này, các ngươi phải hỏi huấn luyện viên. Chỉ bằng cho mượn Ngụy năng lực mà nói. Hắn hoàn toàn có thể đảm nhiệm đầu tiên phát vị trí. Đây chẳng qua là ta cá nhân cái nhìn. Hắn rất có thiên phú. Là một thiên tài. Có thật không? Các ngươi ở trong đội ngũ quan hệ tốt sao? Ngươi cùng Ngụy Siêu là bạn sao? Ký giả tiếp tục xách rất không chuyên nghiệp vấn đề. Ta còn có việc. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép. Bill đối với Trung Quốc ký giả đã rất khách khí. Thậm chí so sánh nước Mỹ ký giả còn khách khí. Dĩ nhiên đây cũng là xem ở chân phàm mặt mũi. Liên quan đối với người Trung Quốc đều có hảo cảm. Howard dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn cũng không tránh thoát những thứ này chen chúc tới Trung Quốc các ký giả đặt câu hỏi. Hắn cũng bị đã hỏi tới cái vấn đề này. Hắn liền so với Howard càng thêm trực tiếp đáp trả. Đúng vậy, ta cùng Ngụy Siêu quan hệ rất tốt. Bởi vì là hắn là bạn Trân. Ta cùng Trân là người anh em. Hắn là người Trung Quốc các ngươi. Trân, nhất thời rất nhiều Trung Quốc ký giả trên đầu cũng toát ra hỏi thăm sức khỏe. Không chỉ là Trung Quốc ký giả, liền liền những cái kia nước Mỹ ký giả cũng giống như vậy. Trân là ai? Mà vây quanh Ngụy Siêu Trung Quốc ký giả liền trực tiếp nhiều lắm. Trừ thổi nâng ra, còn không quên hỏi Ngụy Siêu cùng đội Lakers đại lão Bill cùng Howard quan hệ. Rất hiển nhiên, bọn họ cho rằng chỉ cần leo lên cái này hai cái đại lão. Ngụy Siêu năng lực sẽ được khẳng định. Liền liền hội ký giả lên Trung Quốc ký giả cũng không quên hỏi Ngụy Siêu biểu hiện có thể hay không. Ở đội Lakers lấy được đầu tiên phát vị trí. Rất hiển nhiên cái vấn đề này hỏi rất trực tiếp. Nhưng là cũng không có làm khó Mike D'Antoni. Hắn cười nói. Ngụy Siêu ở biểu hiện hôm nay khá vô cùng. Ta rất coi trọng hắn. Hắn sẽ dựa vào hắn biểu hiện đạt được tương ứng vị trí. Lời này cũng rất rõ ràng. Nếu như Ngụy Siêu tiếp tục biểu hiện tốt, đầu tiên phát không là vấn đề. Nếu như biểu hiện xảy ra vấn đề, như vậy thì chỉ có thể lấy trông chừng máy nước uống. Đội Lakers biểu hiện hôm nay để cho người vô cùng ngạc nhiên. Chúng ta muốn biết, trải qua nghỉ thi đấu kỳ, đội Lakers rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Chúng ta thấy được mỗi cá nhân năng lực cũng đang tăng lên. Xin hỏi D'Antoni huấn luyện viên. Ngươi có bí quyết gì không? Câu hỏi là Kim Châu Dũng sĩ đội sở tại địa một người áo khắc lan thành phố ký giả. Không, không, nếu đây là bí quyết, vậy liền sẽ không dễ dàng nói ra. Mike D'Antoni cười đắc ý. Đúng vậy, chúng ta quả thật có bí quyết. Đây là chúng ta đối với cái này mùa đấu có càng dã tâm lớn nguyên nhân. Rất hiển nhiên tin tức này. Rất kính bạo. Rất nhiều người đều đang suy đoán bí quyết này. Dĩ nhiên cũng có người cho rằng đây là Mike D'Antoni đạn khói. Rất nhiều người đều ở đây tranh luận không nghỉ. Tạm biệt, Trân, thật cao hứng cùng ngươi cùng nhau. Nancy cười hì hì, lại cùng Chân Phàm ôm một cái. Tốt lắm, đặc biệt cảm ơn ngươi phiếu. Đây là trận đặc sắc thi đấu. Gặp lại, Chân. Bên cạnh y con nít cũng cùng Chân Phàm nhẹ nhàng ôm chầm. Sau đó cùng mọi người vẫy tay nói tạm biệt. Julia hướng về phía Chân Phàm cười một tiếng nói. Đặc biệt cảm ơn ngươi. Cảm ơn, vừa nói, lại có thể nhón chân lên. Nhẹ nhàng ở Chân Phàm trên gương mặt hôn một cái. Sau đó cười khanh khách. Cùng mấy người kia cũng thật nhanh rời đi. Chúng ta cũng phải đi. En ôm Claire, hướng về phía Chân Phàm cười nói. Claire không tránh khỏi thức đêm. Đã ngủ, mới vừa rồi nàng ở tranh tài trong quá trình. Lại là cười có gọi là. Đã sớm mệt mỏi không được. Cho nên còn không có tan cuộc thời điểm. Cũng đã tựa vào En trong ngực ngủ. Ta tới ôm nàng đi. Còn có đường xa như vậy. Chân Phàm đưa tay ra. Đem Claire ôm lấy. Sau đó hướng về phía En tỏ ý nàng đem xe hơi lái tới. En không có biện pháp. Xoay người liền rời đi. Nàng một người quả thật không có biện pháp đem Claire an toàn mang đến nhà. Muốn không muốn ta cũng đi. Đến lúc đó ta tốt lái xe đón ngươi về nhà. Mia ở một bên cười nói. Không cần. Ta vừa vặn buổi tối có thể đi tới lui. Chân Phàm cười cự tuyệt Mia ý tốt. Các ngươi đi về trước đi. Làm khó còn sẽ cảm thấy ở Los Angeles còn sẽ có người đánh cướp ta sao? Mia mỉm cười cười một tiếng. Đúng vậy, cho dù là ở toàn nước Mỹ nước, cũng sẽ không có người tới đánh cướp hắn. Ai cũng không có bản lãnh kia. Cho nên nàng yên tâm gật đầu một cái. Hướng về phía Olivia cùng Lan còn có Helena nói. Chúng ta đi thôi. Lúc này En xe hơi lái tới. Chân Phàm ôm Claire lên xe. Ngồi ở đằng sau. Ôm Claire. Lái xe đi. En. Cái này đứa nhỏ khốn hư. Sớm một chút về đến nhà. En cười một tiếng. Sau đó cho xe chạy. Hướng trong nhà lái đi. Đường không phải rất dài. Nửa giờ sau đó. Đến nhà. Chân Phàm cẩn thận đem Claire đặt lên giường. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trứng. Không nhịn được liền hôn một cái. Sau đó khẽ mỉm cười. Đứng lên. Vừa quay đầu. Liền thấy En đang hai tay ôm ngực. Dựa vào ở cửa. Mỉm cười nhìn hắn. Luôn là không nhịn được. Chân Phàm cười một tiếng. Sau đó đi tới. Nhìn En nói. Một mình ngươi người mang nàng. Rất mệt mỏi rất khổ cực đi. Tại sao không? Chấm ngoặc kép. Chân. Chúng ta không nói cái này hay sao? En đem người bên. Để cho Chân Phàm đi qua. Sau đó hai người đi tới trong phòng khách. En đi phòng bếp nấu hai ly cà phê bưng tới. Đưa cho Chân Phàm một ly. Nếu không, tối nay cũng không nên trở lại. En vừa nói tựa như cảm thấy lại có chút không đúng. Trên mặt có chút đỏ. Đang muốn giải thích một chút. Không, vẫn là thôi. Ta tối nay hay là trở về đi thôi. Ngã là gần nhất một ít ngày. Chúng ta gặp mặt ít đi. Ta bỗng nhiên rất nhớ ban đầu thấy ngươi khi đó. Ta mới vừa rồi Temer Killer. Cái gì cũng không biết. Nếu không phải ngươi, ta có thể rất khó dung vào nơi này. Cảm ơn ngươi. En. Không. Không. Hẳn là ta cảm ơn ngươi. Ngươi đã làm đủ nhiều rồi. En có chút bối rối cười một tiếng. Claire thích ngươi. Ta cũng thường xuyên thu ngươi chiếu cố. Ta biết ngươi là bạn của ta. Không quan tâm những thứ này. Nhưng là ta quan tâm. Chân. Cảm ơn ngươi. En vừa nói. Bỗng nhiên có chút tình không kiềm chế. Nhẹ nhàng tiến tới. Hôn một cái Chân Phàm mặt. Vừa chạm vào tức cách. Ta biết. Chân Phàm nhẹ nhàng cầm En tay. Đứng lên cười một tiếng. Ta đi. Có chuyện gì cho ta gọi điện thoại. Còn có. Nhiều đi ta nơi đó làm khách. Claire thích nơi đó. Ta hy vọng ngươi cũng thích. Ta biết. Gặp lại. Chân. En nhìn Chân Phàm đứng lên. Cũng đứng lên. Tạm biệt. Chân Phàm ở cửa bỗng nhiên nâng lên En mặt. Nhẹ nhàng ở trán nàng hôn một cái. Xoay người liền rời đi tới. Chỉ để lại En một người lẳng lặng đứng ở cửa. Thật lâu cũng không có nhúc nhích. Giống như là một pho tượng. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http